Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ga nhơ, về mặt quy trình thì là như vậy. Nhưng bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng. Người nếu làm những hành động đó đối với Omega giống như lũ quý tộc hạ đẳng coi Omega như công cụ sinh sản. Hoặc là tinh tặc coi đây là đồ chơi. Quan niệm giáo dục của gia tộc Caosis là Alpha trước sau phải tôn trọng bạn đời cả đời của mình. Và đối xử với hắn, nàng trung thành như bạch lang kỵ đối với chính mình. Hơn nữa, Omega phần lớn thể chất yếu ớt, tính cách mẫn cảm, dù có ở trong kỳ dễ cảm hay không, đều cần Alpha chăm sóc và trấn an, nếu không rất dễ dẫn đến các vấn đề về tinh thần và sinh lý. Nero trầm ngâm một lát, gật đầu, là ta suy xét chưa chu toàn, nếu việc sinh sản con nối dõi cho đế quốc là một trận chiến dịch. Vậy bạn đời của ta chính là chiến hữu duy nhất có thể cung cấp viện trợ cho ta. Và lại hắn, nàng vì thế phải chịu đựng sự khổ sở còn nhiều hơn ta. Ta sẽ nhanh chóng học cách chăm sóc một Omega, tự mình gánh vác trách nhiệm của một Alpha. Gana có chút khó khăn nói, nói vậy, thực sự, không sai, chỉ là cái sự so sánh giữa bạn đời và chiến hữu ấy. Sao vẫn cứ thấy có gì đó kỳ lạ? Ông còn muốn giải thích sự khác biệt giữa bạn đời và chiến hữu. Nhưng Nero nhìn số liệu báo cáo, liền giơ tay ngắt lời ông. Lão sư, nếu không có việc gì quan trọng hơn, ngài có thể về nghỉ ngơi trước. Ga nhơ, à, vâng, được rồi, vì liên quan đến sự riêng tư. Khi Ga nhơ giảng bài trong thư phòng, Bạch Lang Kỵ luôn canh gác ở ngoài cửa. Hắn cùng hai lang kỵ khác đứng gác ở cửa thư phòng. Diệp Tư Đình thì đúng 9 giờ. Theo tiếng chuông, đi đến trước cửa thư phòng. Bạch Lang Kỵ ngăn hắn lại. Bệ hạ đang mật đàm. Xin chờ ở đây, Diệp Tư Đình, được. Hắn vẫn mặc bộ lễ phục cung đình sạch sẽ, giải lụa màu xanh lục buộc một túm tóc bạc, ở trước cửa đứng nghiêm chờ. Tư thái của hắn đã ung dung lại yêu nhã, hoàn toàn hòa hợp với vẻ lộng lẫy của cung đình. Không hiểu vì sao, Bạch Lang Kỵ luôn cảm thấy hôm nay đối phương dường như vẫn luôn đánh giá mình. Hắn chuyển mắt đèn nhìn qua, quả nhiên chạm phải ánh mắt của Diệp Tư Đình, nhưng kỳ lạ thay. Nếu đã bị bắt gặp, Diệp Tư Đình đáng lẽ phải lập tức rời ánh mắt đi mới phải. Nhưng bí thư quan tóc bạc thì không. Hắn chỉ giữ nguyên vẻ nhàn nhạt, cười như không cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm mắt đèn của Bạch Lang Kỵ. Ánh mắt ấy vừa có sự xem xét lạnh lùng trở lại, lại có một cảm xúc phức tạp, mờ mịt nào đó. Bạch Lang Kỵ khẽ nhíu mày trong mũ giáp. Hắn đối với bí thư quan được Nero tín nhiệm này không có gì yêu ghét. Chỉ là bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, hắn bỗng dưng có một cảm giác chột dạ như đang đứng trước bức họa của gia tộc Caosis. Nhưng lại không thể nói rõ vì sao. Có thể vào được rồi. Tiếng Nero truyền ra từ cửa phòng. Đại học sĩ Gagne đẩy cửa bước ra, gật đầu chào hỏi Diệp Tư Đình. Diệp Tư Đình mỉm cười đáp lễ, sau đó đẩy cửa bước vào. Quân đội đồn trú Delphi vừa gửi báo cáo khẩn cấp. Hắn vừa vào cửa, liền thấy Nero ném bút quang tử xuống bàn. Xoay ghế nửa vòng, Delphi đã xảy ra bạo động quy mô nhỏ. Mấy ngày trước trong ngự tiền hội nghị, Nero đã biết Hồng Y giáo chủ ở Delphi đang gây chuyện. Thấy quân đội của hoàng đế vẫn đồn trú ở Delphi mà mãi không rút lui. Việc kinh doanh quyên tiền trong tín đồ của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên họ bắt đầu xúi dục các tín đồ cuồng nhiệt phát động kháng nghị. Quân đội đế quốc do Nero huấn luyện, họng súng chỉ được phép nhắm vào kẻ xâm lược và phản quân, chưa bao giờ nhắm vào dân thường. Vì vậy, đối mặt với những tín đồ tay không tấc sắt, quân đội đồn trú Delphi rơi vào thế bị động. Vì đại cục, mấy ngày trước Nero hiếm hoi kiềm chế tính tình nóng nảy của mình, lựa chọn nhẫn nhịn. ngoài việc muốn bảo tồn lực lượng cho chiến tranh chủng tộc, còn vì vấn đề tôn giáo vốn dĩ rất phức tạp khi xử lý. Không giống như việc dùng vũ lực mạnh mẽ đè bẹp tinh tặc, tinh quái hay quý tộc chăm chăm kiếm lợi nhỏ. Nhưng Thánh Điện lại coi sự nhẫn nại của hắn là yếu đuối. Lại được đà lấn tới. Cách chương.